Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ. Chương 14, in đậm CP và fan CP. Góc truyện audio.com. Bởi vì thời gian phát kịch là buổi tối, sau khi Mộ Mộc sao chép lời chúc của Quân Lâm rồi dán lên mạng thì lập tức tắt máy vi tính đi ngủ. Mặc dù bình thường, thời gian kết thúc bia diễn với mọi người trong đoàn kịch còn trễ hơn thế này, nhưng ai bảo ngủ là chuyện Mộ Mộ thích nhất làm chi ơn nữa. Ngày hôm nay lại bị cha Mộ kéo đi leo núi, gọi một cách mỹ miều là cha con trao đổi tình cảm. Kết quả là chủ tịch của một công ty phần mềm nào đó vì thường xuyên phải ngồi trong văn phòng nên bình thường rất ít rèn luyện, cuối cùng lại được Trác Tịch cẩn thận nửa diều nửa ôm xuống núi. Nếu không phải bận tâm đến mặt mũi của cha, Mộ Mộc cảm thấy rằng chú chắc sẽ trực tiếp cõng luôn phụ thân đại nhân lên lưng rồi mang xuống núi. Tất nhiên, vốn dĩ việc cha con trao đổi tình cảm này cũng đã làm cho Mộ Thần chú ý tới người nào đó đặc biệt quan tâm mình. Mà Mộ Mộc đang ngủ hoàn toàn không biết, vì bản thân lười biếng nên hiện tại lúc phát kịch thì cậu và Quân Lâm đã trở thành CP. Còn Quân Lâm, cũng chính là nam chính đại nhân của chúng ta, Cảnh Dực Tước thì lại thích thú quan sát những suy đoán ngày càng nhiều từ fan CP, trong lòng đã sớm hồi hộp. Căn phòng được trang trí hết sức xa hoa với hai màu trắng đen đơn điệu, một người đàn ông anh Tuấn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, trên mặt còn mang theo vẻ cười khúc khích không phù hợp với khí chất của mình. Nếu để An Trưng Vũ thấy được nhất định sẽ kêu to. Hình tượng lão đại trong lòng mình bị hủy diệt rồi. Trong một giây, boss đã biến thành người đàn ông si tình. Tôi vốn là danh giới được in đậm thứ nhất. Trong giới võng phối, có nhiều người đã phối âm nhiều năm nhưng vẫn là tiểu trong suốt. Một cũng có những người chỉ cần phối một bản kịch phù hợp với mình một lần thì đã trở nên nổi tiếng. Đây chính là mị lực trong giới. Mà Mộ Mộc rõ ràng thuộc về loại người thứ hai. Sau khi bộ kịch đầu tiên do cậu phối là Cút Cho Bản Vương được phát ra, rất nhiều người hướng về phía Quân Lâm, hướng về phía Cẩm Trạch, hướng về phía Sáo Trúc Hiên lập tức mê mẩn vị vương gia kiêu ngạo mị hoặc kia, thậm chí có người gọi lớn. Bản mệnh nhà, hai, âm thanh của Mộ Mộc vốn rất tuyệt vời, hơn nữa cậu lại diễn rất khớp với nhân vật nên tạo cảm giác rất tốt, tất cả những thứ này 100% sẽ khiến Mộ Mộc trở thành một CV mới có tiếng tăm, phòng trường cậu chỉ cần phối thêm vài kịch nữa thì hoàn toàn có thể gọi cậu là Tử Hồng. 3. Dĩ nhiên ở hiện tại tiếng tăm của cậu cũng không kém với mấy CV nổi tiếng kia là mấy, nhưng đa số họ đều là fan của CP Quân Mộ thôi. Bởi đây là lần đầu tiên Quân Lâm phối kịch đam mỹ, mà lúc trước khi Quân Lâm phối kịch BG cũng được rất nhiều người hâm mộ lập ra fan club, nhưng hắn không hề vào nhóm. Mà Mộ Mộc lại là người mới, nên hiện tại trên QQ, họ chính là fan hâm mộ chính thức của cậu. Cảnh Dực Tước tràn đầy phấn khởi mà lướt xem những comment mà fan ghép hắn và Mộ Mộc thành một cặp. Đột nhiên kiêu kiêu của đạo diễn Cẩm Trạch gửi tin nhắn đến. Cẩm Trạch: Quân Lâm Sama có ở đây không? Quân Lâm, Cẩm Trạch cái kia. Hai ngón tay chọt chọt vào nhau, người hâm mộ của hai người vừa lập một nhóm fan club trên kiêu kiêu, hy vọng lão gia ngài có thể giá lâm. Quân Lâm, hai người. Cẩm Trạch: vì vốn dĩ anh đã là đại thần mà hiện tại fan CP của hai người lại nhiều hơn fan của một cá nhân CV. Đi mà, Quân Lâm, cô đã bàn với Mộ Mộc về chuyện này chưa? Góc truyện audio.com. Cẩm Trạch: vẫn chưa, Mộ Sama đi ngủ nhưng tôi sẽ nhắn với cậu ấy. Quân Lâm: tại sao cô lại quản lý nhóm fan của chúng tôi? Cẩm Trạch: còn không phải tại hai người đều không thích nói chuyện với người lạ sao, đã vậy lại không thêm bạn tốt. Fan không thể làm gì khác hơn là tìm tới tôi. Y Quân Lâm: đưa số nhóm cho tôi. Cẩm Trạch: Sama, anh đáp ứng thêm nhóm rồi. Quân Lâm: còn đợi xem câu trả lời của Mộ Mộc. Cẩm Trạch: tôi sẽ đem Mộ Mộc Sama lừa gạt vào đó. Quân Lâm: lừa gạt? Cẩm Trạch: test tôi sai rồi, là mời vào. Quân Lâm: tôi off đây, bye. Cẩm Trạch: tạm biệt Sama. Cảnh Dực Tước vốn đang chờ Mộ Mộc PM. 4. Hắn trao đổi về những cái nhìn của mấy fan CP kia. Kết quả là từ Cẩm Trạch lại biết được người nào đó đã sớm đi ngủ, nhất thời cảm thấy thật vô vị, off QQ tắt máy vi tính đi xử lý văn kiện. Ngày tiếp theo, sau khi Mộ Mộc thì liền thấy một đống tin nhắn của Cẩm Trạch. Cẩm Trạch: Mộ Mộc Sama, tôi biết bây giờ cậu không có ở đây, khi nào on nhớ PM tôi. Cẩm Trạch: Sama, thôi để tôi nói luôn đi, XD, fan CP có lập một nhóm fan club trên QQ cho cậu và Quân Lâm Sama, hy vọng cậu và anh ấy có thể gia nhập. Cẩm Trạch: Sama, tôi xin đó. Cậu mà không đi, Quân Lâm đại thần cũng không đi luôn cho coi. Cẩm Trạch: Sama, cậu on à? Sau khi xem xong, Mộ Mộc ghi nhớ trong đầu, lập tức trả lời một câu. Tôi đây. Cẩm Trạch: Sama o thêm nhóm nha. Mộ Mộc: fan CP là cái gì? Cẩm Trạch: vốn là người hâm mộ của cả hai người đó mà. Khách chương.